Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1036, chương 1036, voi. Một thương miểu sát, bom nguyên tử bạo tạc đưa tới phản ứng dây chuyền. Hai miếng bạo tạc trùng kích trong nháy mắt đem còn dư lại đạn hạt nhân toàn bộ dẫn bảo. Oanh, oanh, oanh. Đinh tài nhức óc tiếng nổ mạnh liên tiếp vang lên, đầy trời bạo tạc năng lượng còn giống như pháo hoa hướng bốn phía huyễn lệ trùng kích. Từng đóa mây hình nấm trên không trung hình thành, để cho người ta không khỏi trợn mắt hốc mồm theo bản năng ngừng lại. Đạn hạt nhân mặc dù không có rơi xuống đất dẫn bạo, nhưng cũng chính là trên không trung lực phá hoại cũng không nhỏ. Nhưng vào lúc này, một tầng trạm lam sắc năng lượng bình chướng đột nhiên từ bốn phía xuất hiện. Giống như một cái to lớn cái lồng trong nháy mắt đem Asgard cùng với đám người toàn bộ bao quát. Trong đó, đạn hạt nhân bạo tạc năng lượng đánh thẳng vào bình chướng lại bị trong nháy mắt bắn ra. Angela nhẹ nhàng thở ra. Hừ, Tô Thánh chậm rãi đằng không bay lên. Thân thể xuyên qua bình chướng đi tới đạn hạt nhân bạo tạc năng lượng bên trong. Hấp thu, hấp thu, hấp thu. Chung quanh đạn hạt nhân năng lượng bắt đầu bị Tô Thánh nhanh chóng hấp thu vào thân thể. Cùng lúc đó, đạn hạt nhân bạo tạc năng lượng một phương hướng khác, Senchi cũng đang bắt đầu điên cuồng hấp thu năng lượng. Thân thể va chạm đạn hạt nhân hơn nữa thân ở đạn hạt nhân bạo tạc chính trung ương cũng không có để. Senchi thụ thương, hấp thu hạch năng lượng. Senchi trên người năng lượng quang mang càng ngày càng mạnh, càng ngày càng mạnh. Cho dù không cần động thủ cũng có thể cảm giác được vào giờ phút này Senchi cường đại đến mức nào. Ầm vang, đạn hạt nhân bạo tạc năng lượng cứ như vậy ở Tô Thánh cùng Senchi hấp thu bên trong biến mất không? Thấy gì nữa? Đồng dạng là hấp thu hạch năng lượng. Senchi thoạt nhìn liền như là bom nguyên tử nhân loại năng lượng thể một dạng. Tỏa sáng lấp lánh, mà Tô Thánh bình thản không có gì lạ, phản ứng gì đều không có. Vẻn vẹn từ bề ngoài đi lên tựa hồ Senchi càng lớn mạnh một chút. Nhưng trên thực tế, Senchi cùng Tô Thánh nhìn nhau một cái, đột nhiên đồng thời thả ra tia laser, một đỏ, một lam. Hai đạo chói mắt chùm sáng trong nháy mắt khống chế phát sáng lên. Chớp mắt qua đi nặng nề đụng vào nhau. Xì xì xì, xì xì xì, năng lượng va chạm cháy bỏng tiếng vang lên theo. Thoạt nhìn phảng phất thế lực ngang nhau. Điệp ra, gấp 10 lần, Tô Thánh đột nhiên khẽ quát một tiếng. Màu xanh thảm xạ tuyến đột nhiên biến lớn. Cường thịnh năng lượng. Sức trùng kích to lớn trong nháy mắt bộc phát ra, đột nhiên đề thăng uy lực để Senchi trở tay không kịp. Hắn hồng sắc xạ tuyến trong nháy mắt bị bức lui. Tiếp theo chỉ nghe thấy phịch một tiếng, Senchi thẳng tắp bay ra ngoài. Xoẹt, một cái lắc mình, Tô Thánh đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc hắn đã tới Senchi phía dưới, nắm đấm dùng sức hướng lên trên vung lên. Nắm đấm nặng nề đập vào Senchi cái cằm, lực lượng khổng lồ để Senchi căn bản không có phản kháng. Giống như đạn pháo một dạng trong nháy mắt hướng lên trên bay ra ngoài. Trong chớp mắt tựa hồ liền bay ra tầng khí quyển. Địa cầu bên ngoài, Senchi thật vất vả giữ vững thân thể. Cúi đầu hướng phía dưới, ánh mắt tức giận lao xuống. Cho ta trở về đi. Senchi vừa muốn bay trở về địa cầu lại đột nhiên nghe thấy được Tô Thánh thanh. Hắn kinh hãi phát hiện căn bản không có nhìn thấy Tô Thánh ở đâu. Tiếp theo cũng cảm giác cằm lần nữa gặp trọng kích, nhưng hắn lần nữa cách xa địa cầu. Tô Thánh trong nháy mắt đuổi theo, nắm đấm dùng sức vung vẩy, giống như cùng bản thân tiếp sức một dạng. Một đường đem Senchi đánh tới không biết cách địa cầu nơi bao xa. Đủ, tức giận Senchi trong lúc đó hét lớn một tiếng. Trên người nguyên bản cường thịnh năng lượng vậy mà trở nên càng mạnh mẽ hơn. toàn thân trên dưới bắt đầu tản ra một cỗ âm trầm tà ác khí chàng. Cổ khí chàng này tựa hồ để vũ trụ không gian cũng bắt đầu lắc động. Đây là một nhân cách khác voi muốn ra sao? Tô Thánh ngừng lại, tiện tay một nguồn năng lượng sóng ném tới. Oanh, bạo tạc khói lửa tràn ngập. Bị sóng năng lượng đánh trúng, Sen Chi thoạt nhìn lông tóc không thương. Ánh mắt của hắn biến lăng lệ, tà ác, trong thân thể năng lượng chấn động chập trùng, thoạt nhìn phảng phất tùy thời muốn mất khống chế bộ dáng. Voi, Tô Thánh cười cười, tiện tay cụ hiện ra Sen Op Killer Gun chỉ hắn, trở về. Hoặc là chết, chính ngươi chọn một. Ha ha, voi trầm thấp tiếng cười càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn, cuối cùng biến thành càn rỡ cười. Chết, tiếng cười dừng lại, voi lăng lệ hét lớn một tiếng, trong nháy mắt đi tới Tô Thánh trước mặt. Tốc độ so trước đó nhanh hơn gấp bội, đi tới Tiêu Thánh trước mặt không trực tiếp huy quyền đánh tới. Một quyền này vung ra, không gian đều chấn động lên. Tô Thánh nổ súng, tiếng súng vang lên, Sen Op Killer Gun viên đạn trong nháy mắt đánh trúng voi. Voi biểu tình từ khinh thường biến thành kinh ngạc, từ kinh ngạc biến thành kinh khủng, ngắn ngủi trong nháy mắt biến hóa mấy lần. Lấy Sen Chi hoặc là voi cái kia gần như sẽ không thụ thương thể chất. Sen Op Killer Gun viên đạn lại dễ dàng xuyên thấu mi tâm của hắn hơn nữa, trong nháy mắt từ sau não xuyên qua mà ra. Phốc phốc, voi mi tâm bị xuyên thủng, tự lành năng lực trong nháy mắt phát huy tác dụng nhưng cũng ở chốc lát phía dưới dừng lại. Hắn chỗ mi tâm vết thương dùng huyết dịch bay ra, mặt của hắn bắt đầu biến làm nhăn, trắng bạch, thân thể dần dần bao trùm một tầng xương trắng, giống như có chút xúc động. Tô Thánh thầm nói một câu thu hồi Sen Op Killer Gun. Vẫy tay trực tiếp mang theo Sen Chi thi thể từ không trung về tới địa cầu. Asgard trên không, năng lượng bình chướng biến mất không thấy gì nữa. Chiến thần Ares, Daken vẫn còn tiếp tục chiến đấu. Nơi xa Green Goblin tức hổn hển bay trở về. Thất bại, vậy mà thất bại, chẳng lẽ ngay cả Sen Chi đều không thể ngăn lại Tô Thánh sao? May mắn ta có đòn sát thủ sau cùng. Norman Osborn đang nghĩ ngợi đột nhiên cảm giác một trận gió đánh tới. Không đợi hắn kịp phản ứng đây, người liền bị thứ gì đập trúng trực tiếp từ phi hành khí bên trên rớt xuống. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.